Tàn, OTEC, chương 13, C13, chương 11, hợp tác cộng diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Takemichi, chuyện không dễ như em nghĩ. Wakasa, đương nhiên rồi, có chuyện gì là dễ ăn đâu. Takemichi đang Inui sát thương cho cái tay khi nãy. Cậu định lại giải quyết một mình. Senju, đâu có, tôi có nhiều đồng minh lắm. Izana, Kakuho, Kazutora, Kisaki, Haru, Inui, Taizu và Yuzuha nữa, còn một số người nữa nhưng tôi không muốn họ bị liên lụy vào. Tất cả bọn họ đều bị giết. Các người cũng có thể tham gia vào vở kịch này nhưng tôi không sẽ không trả thù hay bắt giết ai đâu. Vốn chuyện này không nằm ở các người, mà nằm ở tôi. Cô ta nhằm vào tôi. Vở kịch, Haru, đúng rồi còn gì nữa. Một vở kịch hài. Nhưng lần này tôi sẽ làm đạo diễn, dẫn dắt mọi chuyện đi theo ý mình. Takemichi, bọn này vẫn còn nợ cậu cái ơn. Giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Tê Châu Mi hơn lạnh sống lưng khi nghe câu nói vừa rồi của cậu. Được, thế thì hợp tác vui vẻ. Như tôi sẽ làm đạo diễn và chúng ta là người xem kịch. Đừng đụng chạm quá nhiều vở kịch sẽ mất vui. Thế rồi cậu cũng đưa cho họ mấy sợi dây chuyền đánh dấu chủ quyền. Một vở kịch dài hứa hẹn sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc. Dàn diễn viên gồm những con người chỉ có thể nói là N, cu hết thuốc chữa. Đạo diễn do chàng trai đã từng làm diễn viên chính sau một cú lộn ngược mà đổi vị trí. Kịch bản có sẵn, ta thích ta sửa, không thích ta thay đổi, luôn làm gì được ta. Và nhân vật chính kiêm biên kịch, tác giả của các vở kịch Ba Xu lừa được lũ ngờ u âng. U kia. Người đứng sau tất cả, vì đố kỵ ha, vì đố kỵ vì thiếu tốn hạnh phúc nên phá hoại cậu. Anna Fukaya, một cô gái trông có vẻ hiền nhưng lại bị điên. Lời nguyền của mỗi bộ truyện nhân vật có mái tóc tím thường rất hãm. Chính cô đó, cô có một mái tóc tím, đôi mắt tím hồng và điểm nhấn là nút ruồi dưới mắt. Gương mặt baby thích diễn xuất, dáng người mảnh mai nhưng đầy đặn. Một lần vô tình gặp được cậu và bọn Toman ở cùng nhau. Vì em thích anh rồi em chọn anh. Anh phải của em đừng của ai. Tất cả các anh. Cô thích tất những gì có trên Takemichi. Hào quang của cậu quá lớn làm cô ghen ghét. Nhờ một lần bị té sông nên có cái hệ thống hỗ trợ. Hệ thống cho cô biết làm gì để phá hoại Takemichi. Nhưng cậu đã phá ngược lại cô làm cô tức lắm. Bên cạnh cậu còn đủ loại người bảo vệ cậu nữa. Cô ghét cậu, ghét luôn những người kia. Bật mót trà xanh quyến rũ en dù quyến bọn chúng hại cậu. Cô thành công rồi, bọn chúng đều nghe cô. Nhưng cô vẫn tức, tức vì có rất nhiều tìm cậu. Có nhiều người bảo vệ cậu. Vì té sông não cũng uống nước theo không nghĩ gì điên loạn đi tạo ra kế hoạch giết hết bọn chúng, kết liễu hết tất cả những gì của cậu. Nhưng tiết nước này của cô quá ngu và cô không đi lại được. Tất cả bọn họ đều đã hết miễn nhiễm sự mê hoặc của cô. Bọn họ đau lòng, đau vì mất người yêu. Đau vì bọn họ là người giết chính người mình yêu cũng như người yêu mình. Cô không thể khống chế bọn chúng nữa. Tất cả đều đổ vỡ hết rồi. Rồi một hôm, đột nhiên cô bị đưa về lúc mình nhỏ. Hoang mang tột cùng, cô gọi mãi mà hệ thống không trả lời. Cô còn chạy ra sông chảy xuống rồi được người dân cứu lên nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Đau đầu nhức óc, cô quyết định tự lực gánh sinh. Cô sẽ đánh tâm lý của người dễ lừa nhất Ba Di. Và cô lại thành công rồi. Chúng vẫn nghe lời cô. Cô sẽ một lần nữa lại thắng thôi. Vở kịch này cô là chủ. Cô đã từng biết về những việc Kisaki làm. Cô sẽ phá hoại mọi thứ để một lần nữa y như vậy. Cô sẽ phá hoại mọi chuyện cậu bỏ công bỏ sức ra làm. Nhưng tiếc cho cô, cậu nay khác xưa. Cậu đang sống với một cảm xúc khó định. Cậu đã chuẩn bị trước hết rồi. Vở kịch này cậu sẽ làm đạo diễn ngầm. Và sẽ tiếp tục diễn vai cô sắp xếp cho cậu. Cậu sẽ cố tìm trò vui để thỏa mãn cô hết mức có thể. Hẹn gặp cô tại sàn diễn. Cách chương.